Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 99, ly khai, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm lời này nói có thể nói là trong quy trong củ, cũng không lùi bước cũng không cậy mạnh, chỉ là nhẹ nhàng nhàn nhạt kể ra lý do, về phần những người đó là tính thế nào Tiêu Viêm sẽ không biết hiểu. Người chắc hẳn lần này dược hội quán quân Tiêu Viêm, trong hư không mặc tới một đạo hỏi có tiếng. Đúng vậy, không tệ không tệ, ngươi rất không tệ. Việc này, niệm ngươi vi phạm lần đầu. Hơn nữa biết không thỏa tựu bật người thu hồi, việc này tình tựu như thế ít qua. Đa tạ, không cần, người đã bế quan tu luyện hoàn tất như vậy ít ngày nữa tựu ly khai ở đây đi. Dứt lời kia đạo thanh âm đó là không gặp, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Tiêu Viêm tại không trung trầm tư chỉ chốc lát, mình hiện tại vừa đột phá đến tam tinh đấu đế sơ kỳ, thế nhưng này cổ đấu khí cũng không có hoàn toàn vững chắc xuống tới, chờ ta tốn hao bán nguyệt thời gian triệt để vững chắc đấu khí tu vi sau đó, tựu ly khai ở đây đi. Tiêu Viêm con ngươi hơi lóe ra, lẩm bẩm nói lần này đi ra ngoài, sợ rằng phiền phức không ít, có thể quản gia cùng với viễn cổ thiên long bộ tộc đều sẽ có người tìm đến tầm ta, muốn lấy tính mạng của ta, ha ha, đến lúc đó, những người này coi như là ta vững chắc đấu khí bồi luyện người đi. Tiêu Viêm tuy nói là tấn cấp tam tinh đấu đế thế nhưng đấu khí nhưng là có chút phù phiếm, thiếu thực sự. Hiện tại Tiêu Viêm cần lượng lớn chém giết đến ma hợp mình trong cơ thể này cái phù phiếm đấu khí, sử chi trở nên dày đứng lên, miễn cho ảnh hưởng mình sau đó tu vi đề thăng. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm cũng là làm ra dự định. Thả người theo bầu trời trong, chậm rãi dẫm trận tại chỗ xuống, phảng phất là đi ở cầu thang trên thông thường. Thoạt nhìn, thập phần cường đại, trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Kế tiếp thời gian chắc hẳn vững chắc mình đấu khí, trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm đều là đại môn không ra, nhị môn không mại, cả ngày đều là tại áp xúc xen vào đấu khí, sử chi vững chắc. Thời gian trong nháy mắt mà qua, trong nháy, bán nguyệt thời gian đã qua đi, Tiêu Viêm cũng đã sơ bộ vững chắc được rồi tự thân khí tức không ở ba động. Lập tức hướng dược điện tổng bộ trưởng lão nói một câu, đó là tại một gã trưởng lão đái lĩnh hạ ra khỏi dược điện tổng bộ, một lần nữa đi tới dược hội dược các trong. Ở chỗ này, gặp được nhất tái hơn không có nhìn thấy Huân Nhi, Thải Lân hai nàng, tự nhiên vừa một phen hỏi. Tại Tiêu Viêm hỏi hạ mới biết được Cổ Nguyên, Trúc Khôn hai người trong khoảng thời gian này ở chỗ này tu luyện, hậu tích bạc phát, đều là vọt tới nhất tinh đấu đế hậu kỳ tu vi, mà Huân Nhi, Thải Lân các nàng mặc dù nói đúng không cùng người trước nhưng là đạt được nhất tinh đấu đế trung kỳ. Mọi người thực lực đều cũng có sở đề thăng, này đối với mọi người tới nói, không thể nghi ngờ điều không phải một chuyện tốt tình, cứ như vậy, bọn họ tại viễn cổ trên đại lục mạng sống cơ hội cũng tựu lớn hơn vài phần. Bế quan đã hơn một năm, mọi người thực lực đều cũng có sở đề thăng, hiện tại chúng ta cũng là nên ly khai. Tiêu Viêm nhìn một chút mọi người, sau đó con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viễn nói rằng tổ tiên, không biết tứ huyết chi địa tại dược thành cái kia phương vị. Tứ huyết chi địa, Tiêu Viễn đầu tiên là sừng sốt, sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vừa cười vừa nói tứ huyết chi địa ly dược thành không xa, nói đến đây Tiêu Viễn cũng là sắc mặt có chút. Góc truyện audio.com, trịnh trọng đứng lên, đạo nơi nào thế lực thập phần nhiều, từng thế lực tuy nói là không có đỉnh đấu đế tỏa chấn, thế nhưng cũng là có xen vào có thể phá toái hư không cường giả tỏa chấn, nhiều như rừng, thế lực chỉ sợ là không dưới thiên cái, hơn nữa, tứ huyết chi địa tổng cộng có 7 thế lực lớn, có thể không trêu chọc tận lực không nên chọc bọn hắn. Dừng một chút Tiêu Viễn nói tiếp này 7 gia thế lực phân biệt là Nguyệt Thần Tông, Hắc Khí Tông, Ma Yết Phái, Phong Dương Môn, Bách Hoa Cốc La Gia cùng với người sở trích hiểu được Lâm Gia. Nghe này 7 thế lực lớn, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi gật đầu, đạo chỉ cần bọn họ không chọc ta, ta cũng sẽ không có việc gì tìm bọn họ phiền phức, nếu như không phải, mặc dù là hắn tại cường đại ta Tiêu Viêm cũng muốn khiến hắn điệu một điểm thịt. Nghe được Tiêu Viêm như vậy nói, Tiêu Viễn cũng là không khỏi tạp lưỡi, vừa cười vừa nói ngươi tiểu tử này, ai quên đi không nói, nếu như ta Tiêu tộc còn có hy vọng vậy huy hoàng, ta còn cần như vậy căn dặn ngươi. Đến lúc đó ngươi nói thẳng ngươi là Tiêu tộc, lại có ai dám ngăn cản ngươi? Đáng tiếc ai, thấy Tiêu Viễn cô đơn dáng dấp Tiêu Viêm cũng là sắc mặt trịnh trọng nói rằng tổ tiên Tiêu tộc nhất định lại lần nữa huy hoàng, tin tưởng ta. Thấy Tiêu Viêm như vậy khẳng định nói ra Tiêu tộc tất nhiên huy hoàng chính là lời nói, Tiêu Viễn cũng là không khỏi chấn động, sau đó cũng chậm rãi nói rằng được rồi, tứ huyết chi địa rất hỗn loạn, mọi người chuẩn bị cho tốt, 3 ngày sau xuất phát. Nghe vậy, tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu, đều là chuẩn bị bắt đầu, coi như Tiêu Viêm cũng chuẩn bị rời đi thời gian, Tiêu Viễn cũng gọi lại hắn. Tổ tiên có việc, của ngươi cấm kỵ chi môn tu luyện như thế nào? Nhìn trên mặt lộ ra nhất mặt cùng huân dáng tươi cười Tiêu Viêm, Tiêu Viễn nhẹ giọng hỏi. Cấm kỵ chi môn tầng thứ nhất ta đã có thể cường miễn thi triển ra tới. Nga, nhanh như vậy, Tiêu Viễn trố mắt nhìn, có chút vô cùng kinh ngạc nói rằng. Ha ha, đây đều là may mắn mà thôi. tu luyện một đường, cũng không có may mắn một lời có thể nói, ngươi có thể nhanh như vậy tu luyện như vậy nông nỗi, đủ để nói rõ của ngươi thiên phú kinh người, ngươi nói không chừng chính ta Tiêu tộc Trấn Hưng mong muốn đây. Tiêu Viêm cũng là liền ôm quyền, cũng là trịnh trọng nói rằng Tiêu Viêm chắc chắn toàn lực ứng phó. Nhãn Viễn cổ phá toái hư không quán quân đột phá thiên phú thời gian dường như nước chảy thông thường nhất tả mà qua, bừng tỉnh năm xưa, ba ngày thời gian đó là quá khứ. Nguồn truyện, truyện phao, VN, thiên còn không có lượng, phương đông còn phiếm sen vào nhất mặt ngân bạch sắc. Lúc này, mấy đạo thân ảnh đều là rất nhanh lược ra khỏi Dược Thành, hướng phía tây phương rất nhanh bay đi, nhanh như thiểm điện. Dược Thành tây phương là một mảnh thật lớn sơn lâm, trong ma thú hoành hành, thế nhưng đối với Tiêu Viêm đám người mà nói cũng thập phần có lợi. Hiện tại mình đám người đi địa phương, có thể nói là người Tế Hãn tới. Vắng vẻ sơn lâm trong, chỉ có thỉnh thoảng thú giống chi tiếng vang lên, còn lại ở ngoài, đó là đã không có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này, đoàn người phá gió rồi biến mất, lưu lại một chút bén nhọn âm bạo có tiếng. Chúng ta nếu là không gặp đến phiền phức, có thể một tháng lúc chắc hẳn lại nghe được nàng kia thanh linh tiếng cười, dẫn đầu một cái nam tử cũng khẽ cười nói hiện tại thời gian. Góc truyện audio.com tương đối khẩn cấp, chúng ta lựa chọn con đường này chính là vì không phát sinh đại quy mô chiến đấu, thế nhưng nếu là chính gặp phải bọn họ chặn lại chuyện, nói cái gì cũng muốn khiến hắn nỗ lực một điểm đại giới. Nói đến chỗ này, kia nguyên bản cười khẽ xen vào thanh niên lộ ra nhất mặt tàn nhẫn thị huyết ý. Cách chương.